Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Sớm Truyện Ma hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc câu chuyện ma đồng quê, lời thề oan nghiệt của tác giả Huỳnh Anh Nguyễn, qua phần diễn đọc và kỹ thuật nhạc đệm Nguyễn Huy. Cơn mưa tháng 7 cứ rả rích mấy ngày liền không dứt trên con đường quê nghèo của xóm Kinh Sáng, miền sông Hậu. Một con lộ đất trải dài hơn 5 cây số làm cho nó lúc nào cũng lầy lội, trơn trượt, khiến cho việc đi lại của bà con trong xóm vô cùng khó khăn, nên hầu như nhà nào cũng dùng xuồng, ghe mà di chuyển. Ừ, tìm sao mày đi nhổ bông súng mới vậy đó hả? Ở cô bộ này nhiều quá ta. Dạ chú Chính, mấy bữa nay mưa ngập đồng, sình bùn nhiều. Chú coi, cộng nào cũng bự chán hả? Sẵn chú cho con gửi con bó về cho thím Chính kho mắm nha chú. Chà, bông súng này mà chấm với mắm đồng là ăn hết cơm hết gạo luôn đó nghe bay. Cho chú gửi tiền nè. Dạ thôi, tiền bạc gì đâu chú. Con bán là bán ở chợ thôi, chớ mình hàng xóm láng giềng mà. Chú làm vậy mới mốt nhà con có đau ốm gì á, con không có dám qua nhờ chú nữa đâu. Vậy tao cảm ơn nha. Để tao tranh thủ về kêu thím bay bà kho mắm cho kịp bữa chiều. Dạ chú Chính về. Nhìn theo dáng người đàn ông với thân hình gầy guộc, đã ở tuổi ngoài 70, đang lơm khơm từng bước khó nhọc trên con đường lầy lội bùn đất dưới cơn mưa chiều, không riêng gì thím Sáu mà hầu như ở trong xóm ai cũng thương cho hoàn cảnh của ông. Ông Chính Thành, một người dân gốc Trà Vinh, cũng vì mưa bom bão đạn thời chiến mà ông cùng vợ lưu lạc về xóm này. Người dân thấy thương tình cho hoàn cảnh của ông mà cùng khai phá đất quang, đốt sậy, bồi đắp, lắp một cái nền, rồi dựng cho vợ chồng ông một căn nhà lá để có cái gọi là che nắng che mưa. Không biết có nên hay không, nhưng dù hai vợ chồng ông đã ở cái độ tuổi gần đất xa trời, người ta vẫn không thấy hay nghe ông nhắc về người con nào. Đáp lại tình cảm của bà con trong xóm với nghề bốc thuốc nam của mình, ông tận tụy chữa trị cho mọi người mỗi khi trái gió trở trời. Mặc nhiên chuyện tiền bạc ông không bao giờ quan tâm tới. Có nhiều người đưa tiền cho ông thì ông chỉ lắc đầu rồi nói: bà con thương vợ chồng tôi mới cho tôi ở đây, bà con đừng có làm như vậy, tôi ngại lắm. Dân quê mà, thật thà chân chất, nghĩ làm sao thì nói ra làm vậy, cho nên mọi người càng quý ông hơn. Ai có nấm rau con cá đều mang qua cho ông, coi như là trả công cho ông vậy. Ôm dội hơn chục bó bông súng vừa mới nhổ vào nhà, để qua một bên để sớm mai mang lên chợ bán, thím Sáu lắc đầu ngán ngẩm khi thấy ông Sáu Đía là chồng của thím đang nằm phè phỡn trên bộ gián gõ ngủ ngon lành, người nồng nặc mùi rượu. Ăn nhậu tối ngày, tôi không biết kiếp trước có mắc nợ gì ông không mà qua tới kiếp này trả hoài không hết được. Ông ta vẫn nằm đó, cái bụng mỡ cứ đưa lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Khuôn mặt mà nhân tướng học nói là ăn sẵn, đem ra đối chiếu với ông ta thì nó không sai một chút nào. Đôi mắt vô thần, mỗi khi nhìn hay nói chuyện với ai cứ lơ mơ lờ mờ, như không thấy người ta hiện diện trước mặt. Và nó chỉ có hồn khi nhìn thấy mồi và rượu mà thôi. Cộng với cặp chân mày dày đậm, hình chữ bát lúc nào cũng cụp xuống, hai gò má hầu như không có khi mà nó đã nằm trọn vào hai bên khuôn mặt to tròn, lại cả một cái nốt ruồi to tướng bên má phải. Cái môi dưới lúc nào cũng nhớp nhép như muốn bệt xuống dưới chiếc cằm nhọn quắc. Ở cái tuổi ngoài 50, người trong xóm phong cho ông ta là người đàn ông quyền lực nhất xóm, vì chẳng phải lo làm lụng gì để phụ giúp gia đình, mà suốt ngày chỉ ăn với nhậu, lại về chửi bới, đánh đập vợ con. Nhậu đến nỗi ngày nào không có rượu trong người là ông ta sẽ bủn rủn tay chân, dần dà trở thành con ma men trong xóm lúc nào không hay. Thím Sáu Hạ quê gốc miền sông Hậu, trong gia đình có hai chị em, nhưng do chị gái lớn đã qua đời trong một lần bạo bệnh nên chỉ còn lại thím phải một tay làm lụng chăm sóc cha mẹ già. Thím Sáu trong xóm tuy không phải là người phụ nữ đẹp, nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái xoan cộng với tính tình hiền dịu, sống biết trước biết sau nên ai cũng quý mến. Cũng từng có vài người mai mối, nhưng thím nhất quyết không chịu, vì khi có chồng rồi ai sẽ lo cho cha mẹ già. Thím không an lòng khi bỏ cha mẹ mình mà về bên chồng. Rồi một thời gian không lâu sau đó, cha mẹ của thím Sáu cũng lần lượt qua đời. Khi đó thím cũng đã trở thành một người phụ nữ lỡ thời. Trời xui đất khiến, duyên nợ đưa lối như thế nào mà thím về làm vợ ông Sáu Đía, người đàn ông đã có một đời vợ, rồi cũng bị vợ bỏ chỉ vì cái tật ăn nhậu và vũ phu. Sống với thím Sáu thời gian đầu, tưởng đâu ông ta đã giả từ men rượu, nhưng tầm chưa đầy một năm sau, ngựa lại quen đường cũ mà lại còn nghiện nặng hơn xưa. Về ở với ông, thím Sáu có bốn mặt con, hai trai hai gái. Do lấy chồng có con trễ ở ngoài tuổi 30, nên người con trai đầu của thím Sáu là Hai Luân, năm nay mới 16 tuổi. Hai đứa kế là Ba Trâm và Tư Hường, đều cách nhau 2 tuổi. Thằng con trai út của thím do dở kế hoạch, cho nên năm nay nó mới chỉ 6 tuổi. Bốn đứa con, đứa nào cũng ngoan ngoãn hiếu thảo với thím, từ thằng Luân xuống tới con Hường, luôn thay phiên nhau mà trông thằng út. Đứa thì phụ mẹ ra ruộng hái bông súng, rau muống, giăng lưới được vài ba con cá thì đem lên chợ bán lấy tiền đưa cho mẹ. Khi có ai thuê làm ruộng, làm cỏ mía thì cũng cùng nhau mà phụ thím. Đó cũng là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời đầy cơ cực của thím Sáu. Trong nhà chỉ có ông Sáu Đía là người vô cùng rỗi nghề nhất. Có người nói: "Công nhận á, cái số thằng Đía nó sướng thiệt. Ăn xong rồi nhậu, nhậu xong rồi ngủ. Nó ăn nhậu tối ngày mà nó vẫn mập mạp như thường, có đau ốm cái gì đâu. Thật, nó nhậu thì nhậu mà cũng ăn như heo á, kêu sao không mập. Mà thôi, chuyện của nó làm gì nó làm. Mày nói ra lọt vô tai nó chửi giờ mà nói sao xui." "Má, má về rồi hả má? Má mệt không? Đi tắm đi, rồi con dọn cơm ra ăn nha." Là tiếng của con bé Trâm, đứa con kế của thím Sáu. Đứa bé với đôi mắt to tròn, một vài đường lọ nghẹ đang dính trên khuôn mặt bầu bỉnh ngây thơ của nó. "Con mới nấu cơm xong rồi. Má tắm đi, để con đi kêu anh Hai dọn cơm nha. Anh Hai mới xuống xuồng đi giăng lưới rồi." Nhìn đứa con gái, thím Sáu mỉm cười, đưa tay chùi mấy vết lọ nghẹ dính trên mặt của nó. "Con gái má giỏi quá. Bữa nay nấu món gì cho cả nhà mình ăn vậy con?" "Dạ, hồi sáng anh Hai cắm câu được 4 con cá lóc. Một con thì nấu canh chua bông súng, một con thì kho tộ. Còn hai con..." Con bé đang quyên thuyên nói, tự dưng nó ấp úng, đôi chân mày châu lại. "Còn hai con thì con làm cái gì?" Thím Sáu đang chờ câu trả lời của con bé. "Còn hai con tao đem đi nhậu rồi. Đúng là đàn bà con gái, đi thì thôi, về nhà là y như cái chợ, không ai ngủ nghe gì được." Giọng ông Sáu Đía phía sau làm cho thím giật mình. Ông ta thức dậy từ lúc nào không hay. Cứ ngủ thì thôi, tức là có chuyện cãi lộn. Con bé Trâm nghe ba lên tiếng, mặt nó sầm lại, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt của nó khi gặp mẹ mình. Bình thường ở nhà, cả bốn anh em đều bị ba nó lôi ra chửi mắng vô cớ mỗi khi ông đi nhậu về. Dần già cũng thành thói quen, khiến cho bọn nhỏ chai sạn trước những lời la mắng. Ông nói gì, tụi nó cứ bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy. Ông thấy làm như vậy mà coi được hả? Con cái nó dầm mưa băng đêm băng hôm, có được vài ba con cá thôi mà ông đem đãi bạn bè ông nhậu. Bộ ông không biết thương con ông sao? Ông có đáng làm cha nó không? Một cái tát như trời giáng xuống thẳng mặt thím Sáu, làm cho thím ngã quỵ xuống nền đất. Cái con này, bữa nay mày còn dám lên mặt dạy đời tao nữa hả? Mày tin tao chôn sống mày luôn ở đây không? Con bé Trâm thấy thím Sáu té xuống, vội chạy lại ôm chặt lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Một bên má của thím cũng sưng lên bởi cái tát trời giáng của ông Sáu vừa rồi. Cảnh tượng này không còn xa lạ gì với riêng nó, mà với cả anh em nhà nó và hàng xóm xung quanh, ai cũng chứng kiến như cơm bữa. Ôm lấy mẹ mình, cặp mắt đầy căm phẫn, nó nhìn đăm đăm về phía ông Sáu. Mày nhìn cái gì con quỷ kia? Mày thù tao lắm hả? Mày tin tao đập đầu mày luôn không? Hai hàng nước mắt của con bé cứ thế mà chảy xuống, đôi môi cắn chặt lại. Bao nhiêu nỗi oán hận đổ dồn về người cha vũ phu của nó với vẻ đầy khinh bỉ. Ông không phải ba tôi. Trâm, tiếng thím Sáu la lên, con không có được hỗn với ba như vậy. Má mà còn nghe con nói câu này lần nào nữa đó là má đánh đòn con đó biết chưa. Mày hay lắm. Bữa nay mày đủ lông đủ cánh mà lên giọng với tao rồi phải không? Hay là mày bắt chước con mẹ mày dám nói như vậy? Mày tin tao giết mẹ con mày luôn không hả? Mưa ngoài trời đã nặng hạt từ khi nào? Tiếng mưa rơi xuống bãi đất trống bên hông ngôi nhà lá đơn sơ của gia đình thím Sáu. Tiếng xào xạc của những bụi tre quanh nhà hòa lẫn với tiếng khóc thê lương của hai mẹ con tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Ông Sáu Đía quay đầu ra cửa, đá mạnh mấy bó bông súng của thím Sáu sang một bên, rồi lấy cái áo mưa đang máng trên vách mặc vào, bước ra khỏi nhà với cái tướng siêu dẹo vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Chân nọ đỏ chân kia cộng với đường đất trơn trượt làm cho cái thân hình phập phệ của ông ta ngã quỵch xuống đất. Lồm cồm khó nhọc đứng lên, ông dò dẫm giữa cơn mưa nặng hạt của buổi xế chiều, đi thẳng về phía cuối xóm mà tìm chiến hữu. Thôi má đừng có khóc nữa má. Ba như vậy rồi hết trụ là ba hiền lại thôi à. Giờ má ra sau tắm đi, để con chạy kêu hai em về ăn cơm. Chắc tụi nó đang chơi bên nhà bà Bảy á. Con bé Trâm đứng lên, vừa sụt sùi đói, vừa đưa tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của thím Sáu. Chút nữa để con luộc hột gà lăn cho má, mặt má bị bầm rồi nè. Để má tắm rồi hai má con mình ăn trước. Con múc ra đi, vừa đủ ăn thôi, còn lại chừa cho mọi người. Một chút bớt mưa rồi kêu hai em về ăn sau cũng được, chớ giờ con đi ra ướt hết đó. Dạ. Nhìn gương mặt tần tảo của má mình với vết bầm trên má, con bé Trâm nó cố không khóc để cho má nó khỏi đau lòng. Nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Chắc nó hiểu được cảm giác của thím Sáu đã gồng mình cam chịu cảnh này hơn 20 năm qua mà không một lời than vãn. Rồi đây, không biết má nó có còn chịu đựng được nổi nữa hay không, hay một ngày sẽ gục ngã. Bữa cơm được dọn lên, cả hai má con cùng ăn, mặc nhiên không ai nói với ai lời nào. Cơm canh nóng hổi trông rất hấp dẫn, nhưng lại không thấy ngon, vì sự trống lạnh của thím Sáu Hạ cùng với con Trâm đang hòa làm một. Cảm giác nhói lòng của tình mẫu tử đến cùng một lượt, làm cho những hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. tiếng ếch nhái bên ngoài vang dội trong đêm khi cơn mưa chợt tạnh. Về đây á, chị Tư mét má cho coi, má đánh đòn Út nè. Tiếng con Hường bên ngoài vọng vào, đi theo sau là thằng Út, hai đứa con của thím Sáu. Dạ thôi, chị Tư đừng có mét, Út năn nỉ mà. Chuyện gì vậy Hường? Hai đứa đi ra sau rửa tay đi, rồi vô ăn cơm nè. Dạ má, má coi thằng Út nè, hồi nãy đang ngồi bên nhà bà Bảy chơi, có con dế bay vô, nó với thằng Long giành bắt, không đứa nào chịu nhường đứa nào, thằng Út nó xô thằng Long té luôn á. Tiếm Sáu nhìn thằng Út, thấy mặt nó đang cúi gằm xuống, trông có vẻ sợ sệt, như sắp bị má nó la cho một trận. Sao vậy Út, sao con lại xô anh Long? Con bé Trâm cũng lên tiếng. Qua nhà của người ta chơi, dế ba vô nhà là của người ta, sao Út lại làm như vậy, còn xô người ta nữa, vậy là không có tốt đâu nghe. Thằng Út rớt nước mắt miếu máu khi vừa bị mẹ và mấy chị la. Nhưng mà con thấy con dế trước mà, Út cũng bắt nó trước, tại anh Long dành với Út nó thôi chứ bộ. Út định bắt con dế về á, cho anh hai cắm câu á. Vừa dứt lời, thằng Út òa lên khóc, như rút được bao nỗi oan ức mà nãy giờ nó dồn nén. Con bé Hường thấy vậy thì cũng cúi xuống năn nỉ nó. Thôi mà Út nín đi, cho chị Tư xin lỗi nha. Mà sau này có chuyện gì á, Út á cũng không có được xô anh Long như vậy nữa biết không, vậy người ta nói là mình hổn đó. Thôi Út giỏi, Út biết thương gia đình, hai chị em ra sau rửa tay đi rồi lên ăn cơm nè. Thằng Út vui vẻ trở lại, khuôn mặt tròn trịa của nó nở một nụ cười tươi khi vừa được Minh Quang. Trước khi đi xuống nhà sau, nó còn đi lại xòe tay ra trước mặt của thím Sáu rồi nói: Má, lát nữa má đưa con dế này cho anh hai xuống sông cắm nha, thế nào tối nay con dế này nó cũng đổi được con cá lóc to cho má coi, mai con cá lóc má nấu cháo cho Út ăn nha. Trời đất, chắc ăn như vậy hả ông tướng? Vậy mà ông cũng giành lại cho bằng được con dế à, tôi sợ ông luôn rồi đó. Tiếng của con bé Trâm: Chứ sao Út mà. Tiếng cười giòn như pháo của bố mẹ con thím Sáu Hạ làm xoa dịu đi nỗi đau lúc nãy mà hai má con đang gánh chịu, cũng như phần nào xua tan cái không khí đầy tĩnh mịch bao trùm lên ngôi nhà từ chiều tới giờ. Bữa cơm tối vui vẻ trở lại khi có mặt của thằng Út với con Hường. Cái thằng kháo khỉnh, nhanh trí cộng với tài khéo nói chuyện của con Hường lúc nào cũng là đề tài mang lại tiếng cười cho cả gia đình sau những ngày đồng án vất vả. Chỉ trừ một người, đó là ông Sáu Đía. Chị Sáu ơi, chị Sáu. Có tiếng ai đó từ dưới sông gọi vọng lên. Chỗ nhà nằm cạnh bờ sông Hậu, cho nên chỉ hai tiếng kêu vừa rồi cũng đủ làm đánh thức thím Sáu trong giấc ngủ. Chén mụn bước ra ngoài, dặn lớn cây đèn dầu đang để trên bàn. Thím Sáu bước vào cửa buồng, bên phải là giường của con Trâm con Hường, bên trái là của thằng Luân và thằng Út. Hai Luân vẫn chưa về, cả ba đứa nhỏ đều đang ngủ rất say. Bước xuống gian nhà bếp, mở cánh cửa được làm bằng mấy tấm lá lợp nhà với mấy cây tre khô. Phía dưới là cây cầu gỗ hướng thẳng ra sông. Cái cầu này là nơi để mọi người trong nhà tắm giặt, rửa chén và sinh hoạt. Dưới màn đêm lờ mờ là bóng một người đàn ông đang mặc áo mưa, đứng trên chiếc ghe đậu cạnh cây cầu nhà thím Sáu. Ủa anh Năm hả? Có chuyện gì vậy anh Năm? Là chú Năm Cận, cách nhà thím Sáu khoảng 7-8 căn, hướng đi lên chợ. Chị coi chạy xuống nhà anh Ba Trọng đi. Anh Sáu anh nhậu xong á, rồi hai ổng cãi giả cái kiểu gì mà quýnh lộn túi bụi dưới kia kìa. Tôi đang chặn lưới về, nghe vậy chèo ghe riết lại cho chị hay nè. Ý trời đất ơi. Dạ, tôi cảm ơn anh Năm nha. Ông nội này mà sao ông làm khổ tôi quá vậy không biết nữa. Nói xong, chú Năm Cận cho ghe ra xa rồi trèo về nhà. Tiếp sau Hạ cuống cuồng đóng cửa nhà sau lại, định lấy xuồng đi xuống nhà ông Ba Trọng cho nhanh, thì sực nhớ ra chiếc xuồng thằng Hai lấy đi giăng lưới vẫn chưa về. Chạy vội lên nhà trên, vớ lấy chiếc áo mưa, cầm cây đèn pin trên tay, nhưng bật lên thì đèn lại không sáng. Hết pin đâu lúc này vậy không biết nữa. Thím Sáu mở cửa nhà bước ra đường. Mưa bên ngoài đang lất phất nhưng cũng chừa lại một chút ánh sáng đủ cho thím thấy đường lội xuống nhà ông Ba Trọng. Trở ngại khó khăn lúc này là con đường trơn trượt, đầy sình đất rất khó đi. Thím quyết định không mang dép cho đỡ bám sình, rồi lội chân không xuống dưới. Từ nhà thím Sáu đi xuống nhà ông Ba Trọng tầm hơn 400 thước, ngược đường về hướng chợ. Hai bên đường san sát những bụi tre, trúc mọc tùm, xen lẫn là những hàng sậy dài mọc xen kẽ nhau. Đi được một đoạn hơn 100 thước là sẽ gặp nhà ông Chính Thành, nằm phía bên trên đối diện với dòng sông Hậu. Qua một cây cầu nhỏ mới thấy hơn chục căn nhà lá nằm san sát nhau. Căn cuối cùng chính là nhà ông Ba Trọng, nó cũng nằm cạnh bờ sông như nhà thím Sáu. Gần tới nơi, thím nhìn thấy phía trước có 7-8 người, đàn ông có, đàn bà có, đang bàn tán xù xì. Như nhìn thấy được người mới đến, người ta cũng thôi xôn xao, mọi người giãn ra cho thím bước vào. Nhìn ông Sáu Đía chồng mình đang nằm lăn lộn dưới đất, tóc tai rũ rượi, đầu cổ từ trên xuống dưới không chỗ nào không dính sình đất. Ông Sáu nằm dưới đất mà miệng còn lẩm nhẩm: "Tao giết chết mẹ mày luôn, mày dám đánh tao hả?" Nhìn qua ông Ba Trọng, người cũng không khá hơn là mấy, áo thì đứt nút, bị xé rách một bên vai, mình mẩy đầy sình bùn, người nồng nặc mùi rượu, đang ngồi trên cái ghế đậu trước nhà mà thở hổn hển. Thấy thím Ba Trọng từ trong nhà bước ra, thím Sáu chạy lại hỏi: "Ơ trời đất ơi, có chuyện gì vậy chị ba?" Thím Ba nhìn thím Sáu, thở hắt ra một hơi dài rồi trả lời: "Ơi, mấy cái cha này nè, ăn nhậu cho đã vô rồi đánh lộn. Ông Trọng á, ông nói mất 100 ngàn, nhậu một hồi á, kiếm không thấy, ông mới nghi là ông Lý ông lấy. Đổ thừa qua đổ thừa lại một hồi hai ông quýnh lộn luôn. Mới đầu tụi tôi còn can, riết rồi thấy hai ông xỉn hết rồi, tôi bỏ đại luôn. Chết ai thì chết, ăn nhậu lè phè tối ngày. Đó, chiến hữu đó, tri kỷ đó, giờ thành ra vậy cho vừa, nói hoài không có chịu nghe." Thím Sáu nghe thấy vậy thì thở dài: "À, chị ba coi kỹ, hỏi lại anh ba coi có ảnh có để quên đâu không. Chứ nhà tôi nghèo thì nghèo thiệt, ông Đía ổng nhậu nhẹt sai xỉn vậy thôi, chứ nào giờ đâu có ăn cắp ăn trộm gì đâu. Kêu anh ba đừng có nghĩ vậy mà quan cho ông nhà tôi." "Ôi, ông nói ông kiếm hết rồi mà không có thấy. Ôi mà thôi kệ đi, vậy một lần cho biết, cho chữa cái thật." Ông Ba Trọng người đã thấm mệt, nhưng mà nghe vậy vẫn cố lên tiếng: "Nó lấy chứ không có ai vô đây hết đó. Không tin nó xét người nó đi. Nhậu có tôi với nó, không nó thì ai vô đây?" "Dạ tiền anh ba để đâu mà bị mất vậy?" Tôi nhét trong gói thuốc, để trên bàn nhậu nè, 2 tờ 50 ngàn. Nó rút điếu thuốc ra, nó hút thấy tiền rồi rút luôn chứ gì, không nó thì ai?" Ông Sáu Đía đang nằm dưới nền đất, nghe vậy cũng ngồi phát dậy, mắt lăm lăm chỉ tay về phía ông Ba Trọng: Mày thấy tao lấy tiền của mày không thằng kia? Bằng chứng đâu hả? Vậy mày dám thề là mày không lấy không? Tháng 7 cô hồn nè, mày dám thề không?" Tao ngán mày hay sao mà không dám thề?" Vốn cái tính ngông cuồng ngạo mạn của mình sẵn đang có hơi men trong người, ông Sáu Đía lộm khòm bước ra giữa con đường lộ đất. Cái dáng cao to của ông, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng lên trời. Mây đen bao phủ cái khoảng ánh sáng còn sót lại giữa đêm tháng 7. "Chị Sáu, ra kéo ông vô đi." Tiếng một người đàn bà thúc giục thím Sáu Hạ. Thím vội chạy ra, kéo tay chồng mình vào, liền bị ông ta xô ra, làm té nhào xuống đất. Chất giọng lè nhẹ say rượu, nhưng cũng tỏ ra vô cùng tỉnh táo của ông vang lên sang sảng giữa đêm. Tôi, sao đĩa, đêm nay đứng giữa trời đất, tôi xin thề, tôi mà có lấy 100.000 của thằng Ba Trọng cho tôi tán gia bại sản. Ông Ba Trọng vừa nghe xong hết mặt lên, biểu môi mà nói: Thề như mày thì có nghĩa lý gì? Mày tối ngày ăn không ngồi rồi, có làm cái tích sự gì đâu mà tán gia bại sản. Nghe lời xúc phạm của thằng bạn mà từ mấy năm nay ông luôn xem là chiến hữu, ông Sáu quay lại nhìn về phía ông Ba Trọng mà hỏi lớn: Vậy mày muốn sao hả thằng kia? Nhếch môi ra chịu thách thức, giọng ông Ba Trọng gằn xuống: Ở đằng kia có cái miếu âm hồn linh nhất cái xứ này, mày có giỏi á thì lợi đó thề cho tao coi. Mọi người đứng đó bỗng thấy rùng mình khi nghe ông Ba Trọng nhắc đến cái miếu cạnh gốc cây rừa giữa xóm, cái nơi được bà con trong xóm lập để thờ cúng những vong hồn oan khuất không nơi nương tựa. Những vong linh đối khác không được ai thờ cúng sẽ tập trung hết về đây. Nó nổi tiếng linh thiêng nhất cái xứ Kinh Sáng này, từ chuyện làm ăn đến công danh sự nghiệp hay cần giúp đỡ gì về mặt tâm linh, mọi người thường đổ về đây mà cầu xin sự giúp đỡ. Khi thành công, họ thường quay lại để cúng kiến trả lễ. Nếu như ai mà không giữ lời hứa sẽ bị những vong hồn đó đi theo mà nguyền rủa cho đến chết thì thôi. Người trong xóm ai mà không biết đến cái miếu này. Nghe vậy, ông Sáu Đía hơi chần chừ một lúc. Ông Ba Trọng tiếp tục khiêu khích thằng bạn mình: Sao, sợ rồi hả mày? Sợ thì trả tiền để cho tao. Ông Sáu Đía nhếch mép mà cười khẩy: Tao sợ gì chứ, mày đi với tao. Nói xong, ông đi thẳng về phía ông Ba Trọng, kéo mạnh ông ta đi theo mình. Thím Sáu Hạ cùng với thím Ba ra sức cản ngăn nhưng không thể nào làm gì được. Cả nhóm người lũ lượt len lỏi dưới cơn mưa mà đi thẳng về phía miếu âm hồn. Mười hai giờ đêm, cơn mưa cứ rơi tầm tã như chưa có dấu hiệu dừng lại. Một cái miếu nhỏ phủ kín trong rêu, được bao trùm bởi những gốc cây rừa trăm tuổi như những cận vệ trung thành sừng sững hiên ngang đứng đó mà bảo vệ cho gia chủ của mình dưới cơn mưa nặng hạt. Ánh đèn dầu bên trong miếu cứ lập lòe mờ ảo như soi đường dẫn lối cho những âm hồn đang tìm về cõi u minh cục cốc. Một vài con quạ đêm cũng vỗ cánh bay đi khi thấy có hơi người đang tìm về miếu. Tới rồi đó, mày có ngon á, mày đứng đây mà thệ cho tao coi. Liên tục bị thằng bạn mình thách thức, ông Sáu Đía bước đến, đứng đối diện trước miếu, đưa một tay lên mà dõng dạc: Tôi là Sáu Đía, bữa nay là ngày 7/7, đứng trước đây mà xin thề. Các vị khuất mặt khuất mày chứng kiến, tôi có lấy tiền của thằng Ba Trọng thì gia đình dòng họ nhà tôi từ trên xuống dưới tuyệt tử tuyệt tôn. Một tiếng sét đánh ngang trời giáng xuống bụi sậy phía dưới sông đối diện chỗ mọi người đang đứng, làm sáng cả một vùng. Lại thêm một tiếng sét chói tai đánh thẳng xuống mấy bụi tre hướng nhà của thím Sáu. Ai cũng điếng người với lời thề vừa rồi của ông Sáu Đía. Thím Sáu như ngất liệm khi nghe câu nói của ông: từ trên xuống dưới tuyệt tử tuyệt tôn. Trời ơi, ông điên rồi ông Sáu ơi. Ông có nghĩ đến con cái của ông không? Ông điên thiệt rồi mà. Vừa khóc, thím Sáu vừa gạo thét giữa màn đêm tĩnh mịch: Sợ cái gì mà sợ, tao có lấy tiền của nó đâu mà sợ cái gì. Ông Sáu kéo tay vợ mình men theo con đường lầy lội trở về nhà. Thím Sáu vừa đi vừa gạo khóc. Mọi người nhìn theo hướng hai vợ chồng đang lủi thủi dưới cơn mưa mà lắc đầu ngán ngẩm. Ông Ba Trọng cũng không nghĩ rằng thằng chiến hữu của mình lại dám thề độc như vậy. Có chút hối hận, ông im lặng quay bước trở về nhà, để lại tiếng thở dài của thím Ba. Ôi, ăn với nhậu. Mưa dần tạnh, trả lại không gian yên ắng vốn có của nó. Mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy, vì giờ này cũng đã quá khuya. Về đến nhà, bước vào buồng, Thím Sáu thấy thằng Hai Lương đang nằm ngủ cạnh thằng Út. Sâu cá mới giăng lưới về còn để nguyên dưới bếp. Tắm rửa thay đồ rồi lên nhà trên nằm. Không tài nào mà thím chợp mắt được. Một phần cũng vì thương con mình, một phần bất mãn khi phải chung sống chung với một ông chồng suốt ngày say xỉn mà lòng dạ lại tàn nhẫn. Và thêm một phần, thím lo sợ một điều gì đó sẽ xảy đến với gia đình của mình. Ông Sáu Đía cởi bộ đồ chính đầy bụng đất bỏ vô thau, bước xuống cây cầu sau nhà, hướng ra con sông lớn. Trăng sáng dằn dặc trên đỉnh đầu. Đêm nay mưa đã tạnh, khác hẳn với ba đêm trước. Gió nhẹ nhẹ thổi trên mặt nước, tạo nên những con sóng lăn tăn đầy quyền ảo. Ông ngâm mình dưới sông, dòng nước ấm cúng lạ thường làm cho ông thấy vô cùng dễ chịu và cũng dần tỉnh rượu. Con sông Hậu hiền hòa đưa từng bụi lục bình cùng với mấy chiếc xuồng câu đêm nhấp nhô theo từng con sóng lững lờ trôi qua trước mặt ông. Đưa mắt nhìn theo hướng ra sông, đằng sau bụi lau sậy dưới nhà ông Ba Trọng, dưới ánh trăng mờ ảo đêm tháng bảy, ông Sáu nhìn thấy từ xa có một chiếc xuồng nhỏ đang xuôi theo dòng nước chậm chậm trôi về phía ông. Chiếc xuồng được phủ lên chuỗi duy nhất một màu đen tuyền, trông rất lạ. Trên xuồng là bóng một người mặc áo trắng, đội nón lá che hết cả khuôn mặt. Người đó cứ ngồi yên, tay không cầm mái chèo, nhưng mặc nhiên con xuồng vẫn trôi thẳng một cách lạ thường, như có ai ở phía sau đẩy tới. Thấy lạ, ông Sáu đợi người đó đi ngang chỗ ông để xem thử là ai. Nhưng khi vừa tới rặng dừa nước cạnh bờ sông gần nhà, chiếc xuồng đó dừng lại. Người ngồi trên xuồng vẫn giữ cái dáng ngồi như vậy, không cử động gì, mặt vẫn rũ xuống sau vành nón lá. Phía sau rặng dừa nước bỗng xuất hiện thêm một chiếc xuồng khác, nó từ từ trôi ra. Ngỡ là xuồng nhà mình, định lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải. Chiếc xuồng này được phủ một màu trắng đục, khác hẳn với xuồng nhà ông. Bên mạn xuồng có vẻ dài qua văng ngoằn ngoèo, nó màu đen nhưng không rõ là hình gì. Chiếc xuồng từ trong rặng dừa trôi ra hết, đậu đối diện với chiếc xuồng màu đen. Trên đó cũng có một bóng người mặc áo đen, cũng đội cái nón lá che nửa mặt, tay không chèo nhưng xuồng vẫn trôi thẳng. Hai chiếc xuồng chậm chậm tiến lại gần ông Sáu, cách chừng vài thước. Một trong hai người ngồi đó lên tiếng với cái giọng xa xăm: Nhà nó có hai thành, vậy mày đi trước hay đi sau? Tao đi trước, tao ở gần nó hơn mà. Ừ, mày đi trước đi, rồi tới tao. Cảm ơn nghe. Một cảm giác ớn lạnh từ đâu ập đến, làm ông Sáu Đía rùng mình khi nghe câu đó từ hai người đồng loạt nói ra. Cùng một lúc, hai chiếc xuồng vừa trôi ngang mặt ông. Tụi nó cảm ơn ai vậy? Mà cảm ơn chuyện gì? Ông vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa cố nhìn rõ xem mặt họ là ai, vì nghe giọng nói của hai người rất lạ, hình như không phải người xóm này. Nhưng họ vẫn cúi gằm mặt xuống như không muốn cho ông nhìn thấy. Hai chiếc xuồng xuôi dòng trôi thẳng về hướng chợ rồi khuất dần sau những hàng cây quao đằng xóm. Ông Sáu leo lên bờ, bước vào nhà thay đồ, rồi Chu Mùng nằm cạnh Thím Sáu ngủ ngon lành một giấc tới sáng, mặc nhiên không để tâm tới cuộc nói chuyện của hai người xa lạ vừa rồi. Bình minh bắt đầu ló dạng sau những lũy tre làng hướng đằng đông. Gà cất cao tiếng gáy báo hiệu cho một ngày lao động mới bắt đầu. Như thường lệ, sau khi thức dậy, Thím Sáu cầm thau đồ ra mé cầu sông giặt, rồi sẽ chèo xuồng lên chợ để bán mớ bông súng thím nhổ hôm qua và mớ cá thằng Hai Lưng giăng lưới lúc tối. Đang định đổ bỏ mớ nước dơ đầu tiên, bất chợt Thím khựng lại nhìn vào thau đồ. Có một vật gì đó, nó đang lượn lờ dưới dòng nước đen ngòm vì sình đất. Đưa tay vớt lên, dưới ánh sáng đầu đông, Thím Sáu tái mặt khi trên tay Thím là tờ 50 ngàn. Tờ tiền giấy thấm nước ướt nhẹp, một góc bên phải đã bị rách đi một mảng to, chỗ rách còn rất mới. Bao nhiêu sự thắc mắc đổ dồn vào tâm trí Thím. Tiền của ai đây? Chợt Thím Sáu rùng mình, mặt tím tái khi nhớ lại câu nói của ông Sáu Đía, chồng Thím đêm qua. Tôi mà có lấy 100 ngàn của thằng Ba Trọng cho dòng họ tôi, từ trên xuống dưới, tuyệt tử tuyệt tôn. Tay chân run rẩy, Thím Sáu lần mò trong đống quần áo vừa mới giặt. Hy vọng là không phải vậy. Từng cái túi quần được Thím Sáu lục lọi kỹ càng. Thím đang tìm thứ gì? Tìm lại sự công bằng cho chồng mình chăng? Hay đang tìm một tai họa nào đó sắp đổ ập xuống gia đình mình? Lần mò trong mớ quần áo hỗn độn, Thím chết trân tại chỗ. Hai hàng nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đầy đau khổ. Khi Thím lục trong túi quần sau của ông chồng, thấy một tờ giấy 50 ngàn đồng kèm theo một gốc tiền vừa bị rách lúc nãy. Cầm hai tờ tiền, Thím Sáu đứng dậy, đi thẳng lên nhà trên, lôi ông Sáu dậy với cái giọng trầm nén sợ mấy đứa nhỏ với mọi người nghe thấy. Thím nhìn ông ta hỏi: Tiền của ai đây? Ở đâu ông có 100 ngàn này hả? Ông lấy của anh Ba đúng không? Ông Đía còn lơ mơ vì say ngủ, nghe Thím hỏi, ông vội ấp úng trả lời với cái giọng lè nhè: Tiền của tao chứ ai, đưa đây. Vừa nói, ông vừa giật lại hai tờ tiền trên tay Thím Sáu. Một người ăn không ngồi rồi như ông, ở đâu có số tiền lớn như vậy? Nếu không phải ông lấy của người ta, ông lấy tiền của người ta còn dám lôi con cái dòng họ của ông ra đứng giữa trời đất mà thề thốt, ông không sợ hả ông Đía? Ông có còn là con người nữa không? Thím Sáu vừa nói vừa khóc. Nước mắt của Thím vẫn chưa làm cho ông ta tỉnh ngộ ra. Ơi, cái thời buổi này ai tin vô mấy cái lời thề thốt đó nữa. Tao muốn thề gì tao thề, mày nói nữa tao cho ăn bạc tay bây giờ. Câu nói vừa rồi nó cũng đã chứng minh rằng ông chính là người ăn cắp 100 ngàn của ông Ba Trọng tối qua. Thím Sáu vội lau hai hàng nước mắt rồi nhìn thẳng mặt ông Sáu mà gằn giọng. Ông lấy tiền của người ta, ông thề thốt chết một mình ông cũng được. Tụi nhỏ có tội tình gì mà ông lôi nó vô. Được rồi, để mẹ con tụi tôi đi ra khỏi nhà cho ông vừa lòng. Ở đây á, sớm muộn gì cái gia đình này á cũng bị ông hại chết. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Tiếm Sáu, ông Đía cũng hơi e dè. Cho giờ trong người ông không có rượu, chứ say nhẹ như mọi khi, chắc ông ta cũng đã dùng vũ lực với Thiếm rồi. Ông không nói một lời, lầm lũi đi ra nhà sau rửa mặt, rồi đi thẳng ra đường bỏ lên chợ, để lại người vợ đau khổ phía sau với cả sự căm phẫn và đầy nỗi sợ hãi. Bỗng dưng từ bên ngoài, men theo lối cửa theo hướng ông Sáu Đía vừa bước ra, một con cú mèo với bộ lông màu vàng ánh, pha lẫn mấy vân đen huyền bí trên thân, dang thẳng đôi cánh dài hơn một gang tay người lớn, bay thẳng vào nhà Thiếm Sáu. Nó cứ lượn lờ trong nhà mấy vòng, đồng thời cất lên tiếng kêu ghê rợn. Chưa kịp đuổi nó ra, nó đã bay thẳng vào trong buồng, đậu trên nóc mùng của thằng Hai Luân và thằng Út, với cặp mắt sáng ánh trong bóng đêm. Tiếng kêu như ai oán của nó cứ thế mà vang lên, như kêu gọi linh hồn về cõi chết. Thiếm Sáu nhặt một viên đá nhỏ chọi thẳng về phía nó, như xua đuổi đi mọi thứ xua rủi ra khỏi nhà mình. Con cú vỗ cánh bay thẳng ra ngoài cùng với tiếng kêu đầy thảm não. Thằng Hai Luân thức dậy, đi ra bên hông nhà, chỗ bụi tre thăm cây cần câu nó cắm đêm qua. Một con cá lóc rất to được mang vào, giọng thằng Út vui mừng reo lên. À, anh Hai giỏi quá, con cá bự quá trời luôn, anh Hai lấy con dế của Út cắm câu phải không? Giọng thằng Luân hớn hở. Hai đâu có biết, văng lưới về thấy có con dế đang nằm úp trong cái ly trên bàn á, Hai mới đem xuống sông cắm đó. Con dế của Út đó anh Hai, nó đánh nhau với thằng Long mới giành lại được á. Tiếng con bé Hường chen vào. Chị Ba, chị Tư, thấy Út nó có sai không? Thế nào con dế này cũng đổi được một con cá lóc bự à. Chiều nay má nhớ nấu cháo cá lóc cho Út ăn nghe. Thiếm Sáu Hạ mỉm cười nhìn đứa con ngây thơ của mình. Chiều má đi chợ về á, má nấu cháo cho Út ăn. Rồi Thiếm quay sang phía thằng Hai Luân nói. Hay nè, hồi bữa qua bà Sáu có kêu má phụ tháo nước ruộng, mà bữa nay má bận lên chợ bán mớ cá với bông súng rồi. Con coi qua phụ bà Sáu đi nghe con. Má cứ đi bán đi, chuyện đó để con làm được rồi. Nhìn thằng con trai lớn với nước da đen sạm vì nắng gió, khuôn mặt thanh tao với đôi tay chai sờn vì phải gồng mình phụ má lo cho gia đình mà chưa từng một lời than thở, Thiếm Sáu không khỏi chạnh lòng thương con. Ăn dội mớ cơm nguội vừa được hấp lại, Thiếm Sáu bước xuống xuồng, chèo ghe cho kịp phiên chợ sáng. Trước khi đi không quên dặn hai đứa con gái của mình. Hai đứa nhà coi nấu cơm với giữ em nghe con, má bán xong rồi về. Dạ, má cứ đi đi. Thằng Hai Luân cũng quá gian Thiếm một đoạn lên sớm chợ để phụ giúp tháo nước ruộng cho nhà bà Sáu. Con Ba Trăm với Tư Hường thay nhau đứa nấu cơm, đứa quét nhà. Công việc này vẫn diễn ra hàng ngày nên không có gì là khó nhọc với hai đứa nó cả. Làm xong công chuyện hai chị ra chơi bán đồ hàng với Út nghe. Thằng Út lên tiếng. Để chị Ba nấu cơm xong á, rồi chị em mình ăn mới chơi được nè. Mà Út phải ăn nhiều á thì hai chị mới chơi chung đó nghe. Bữa cơm sáng đơn sơ của ba chị em chỉ vỏn vẹn vài con cá sặc kho tiêu với canh chua bông súng tối qua còn sót lại. Là đứa ăn xong đầu tiên, thằng Út chạy ra miếng đất trống bên hông nhà. Miếng đất được bao phủ bởi những hàng dừa nước và mấy bụi tre gai cạnh bờ sông, bày biện mấy món đồ chơi như hàng ngày. Nó xuống mé sông cắt mớ lục bình để sẵn chờ hai chị nó. con bé Trâm với con Hường dọn dẹp rửa chén xong xuôi cũng ra chơi với em. Nắng đã lên khỏi ngọn tre, chiếu những tia nắng ấm vào khoảng đất trống, làm xoa dịu đi cái lạnh của cơn mưa mấy ngày qua. Chị Ba chị Tư ăn bánh mì ha, bữa nay không có bán bún đâu. Ừ cũng được, mà chị ăn bánh mì không lấy rau nha. Còn Hương, em ăn gì kêu thằng Út làm luôn nè. Thôi em không ăn đâu, em không đói. Thôi ăn đi chị Tư, Út làm luôn mà. Tiếng thằng Út năn nỉ, vì thường ngày ba chị em vẫn chơi trò bán đồ hàng được lấy từ những bụi lục bình dưới sông cạnh nhà. Mỗi đứa chia nhau một ngày thay phiên làm chủ quán, hai đứa còn lại thì làm khách chào ăn. Ờ vậy lấy cho chị ổ bánh mì không đi, mà lấy ổ bự nhất đó nghe. Dạ. Giọng thằng Út hớn hở vì cuối cùng cũng thuyết phục được khách hàng của mình. Nó vội chạy lại chỗ mấy cọng lục bình được cắt sẵn và sắp xếp ngay ngắn từ trước. Nó chăm chú làm bánh mì cho chị Ba nó trước, vừa định lấy ổ khác làm cho chị Tư Trâm thì vô tình nó hướng mắt ra cạnh bờ sông, chỗ bụi tre gai. Bụi tre tùm ngã nhánh ra ngoài sông, tạo nên bóng mát rất to quanh năm, nhưng không muốn một chút ánh sáng nào lọt vào bên trong, tạo nên một không gian vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên thằng Út nó nhìn thấy có một người đàn ông rất lạ, nó chưa từng gặp lần nào. Người này tầm ngoài 30 tuổi, mặt mày xanh xao, hai gò má hõm sâu vào, với đôi mắt thâm quầng như đang thiếu ngủ. Dáng người gầy nhom, đội cái nón lá bị rách vài chỗ, đang ngồi trên chiếc xuồng màu trắng đục được chạm trổ hoa văn cầu kỳ, không rõ là vẽ gì trên đó. Người đó ngồi im trên xuồng không nói gì, nhìn thằng Út rồi đưa tay ngoắc ngoắc nó lại. Thằng Út không biết là ai cho nên nó vẫn cứ ngồi yên ở đó. Người đàn ông tiếp tục ngoắc rồi chỉ tay về phía rặng dừa nước bên cạnh. Nhìn theo hướng tay chỉ, nó thấy cạnh rặng dừa nước là một bụi lục bình với mấy cọng thân rất to, to hơn hẳn những cọng lục bình trước giờ mà nó thấy. Chà, bánh mì to quá, mình phải đem đi bán cho chị Tư mới được. Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Là tiếng của ông Sáu Đía. Ông mới đi nhậu về với cái giọng lè nhè nồng nặc mùi rượu. Con Trâm con Hường đâu? Ra dọn cơm cho tao coi. Nhà cửa ở đâu trống quơ trống vắt, ăn trộm nó vô nó lấy đồ rồi sao? Con Trâm quay sang con Hường biểu môi. Trời ơi, nhà nghèo rớt mồng tơi à, có gì đâu mà sợ mất. Trong bốn người con của ông Sáu, hầu như không ai xem ông là ba cả, vì hằng ngày tụi nó đều chứng kiến cái cảnh ông rượu chè bê tha đánh đập má nó không thương tiếc, đánh vợ chửi con sau những lần ăn nhậu, mà hình như nó đã dần trở thành thói quen của ông ta rồi. Tụi nó sợ ông không phải vì ông hay bắt nạt tụi nó, mà là sợ ông sẽ đánh thím Sáu khi đi làm mệt nhọc về còn bị ông sai khiến kiếm chuyện. Thôi hai đứa ở đây nghe, để chị lên dọn cơm cho ba, ăn xong rồi ngủ hả? Để má về là có chuyện nữa đó. Con bé Hường lên tiếng. Thôi vậy chị Ba với chị Tư lên dọn cơm cho ba đi, hai người làm nó nhanh hơn, Út ở đây được rồi. Thằng Út lên tiếng dục hai người chị của nó vào nhà, vì nó muốn tạo sự bất ngờ cho chị mình là sẽ xuống dưới sông cắt mấy cọng lục bình to ở đó mà lúc nãy nó nhìn thấy. Ừ vậy để chị lên phụ với chị Ba, Út coi ở trên này thôi nghe, không được đi xuống sông đó, má biết má rầy đó. Dạ em biết rồi. Nói thì nói vậy, chứ ở tuổi của thằng Út, nó đâu có thèm quan tâm tới lời dặn của chị nó, mà nó cũng chỉ cần cắt cho được mấy cọng lục bình to tướng dưới kia. Nó chạy ra phía bờ sông, sau khi đợi bóng của hai người chị nó khuất dần sau bụi tre cạnh nhà. Nó lây quay tìm một khúc cây, khúc trúc nào đó để khiều cái cọng lục bình lại gần mình hơn. Người đàn ông kia vẫn ngồi trên xuồng, nhìn theo từng hành động của nó. Nó quay sang người đàn ông lên tiếng. con cảm ơn chú nghe. Mà chú đi giăng lưới hả, ghé vô trú nắng hả? Nhìn chú lạ quá, hình như không phải người sớm này hả? Ờ, chú giăng lưới, các bánh mì đi con, các đi con. Người đàn ông trả lời nó một cách chậm rãi, với cái giọng khàn đục, nhưng tiếng nói lại trong xa xăm, như đang bên bờ kia vọng lại. Nó rùng mình nhìn qua người đó với nét mặt hơi sợ hãi. Chợt nó nhớ ra điều gì đó, rồi bước lùi lại phía sau. Dạ thôi, má con biết con xuống sông một mình á, má la con chết. Người đàn ông hướng cặp mắt lõm sâu thâm đen mà nhìn thẳng vào thằng Út, lên tiếng: Ba con cho phép rồi, con xuống đây đi, nhanh lên. Không hiểu có động lực gì mà thằng Út lại nghe theo lời thúc giục của người đó. Nó như người mất hồn, bước từng bước thật chậm, tiến lại gần bụi lục bình. Từ từ cúi người xuống sông, đưa con dao bầu đang cầm trên tay, cắt từng cọng một. Một cọng, hai cọng, ba cọng. Tận mạng mày rồi. Một tràng cười man rợ từ phía người đàn ông cất lên. Đến cọng lục bình cuối cùng, cũng là cọng lục bình to nhất trong đám, thằng Út đang cắm cúi cắt, thì ầm một tiếng, nó cắm đầu rơi tọt xuống bờ sông. Mặt sông đang yên ắng, bỗng nhiên nổi lên những cơn sóng lớn lạ thường, tràn nước chăng hết cả lên bờ. Thằng Út ú ớ trồi lên hụp xuống mấy lần, ra sức kêu người đàn ông ngồi đó cứu nó. Nhưng cứ mỗi lần mở miệng thì nước lại tràn vào họng, không thể nào kêu lên thành tiếng. Người đàn ông ngồi đó nhìn nó, không ngừng phát ra những tràng cười ghê rợn. Thằng Út đuối sức, chìm dần xuống lòng sông. Người đàn ông cùng với chiếc xuồng cũng dần tan biến dưới bóng của bụi tre. Mặt nước sông trở nên bình thường, yên ắng đến lạ. Con bé Trâm chạy ra bãi đất sau nhà, sau khi dọn cơm cho ba xong thì không thấy thằng Út em mình đâu cả. Đảo mắt xung quanh một lượt, nó biến sắc vội kêu lên: Út ơi, Út ơi, em đâu rồi Út ơi? Con Hường cũng vừa từ trong nhà chạy ra. Có chuyện gì vậy? Thằng Út nó đâu mất tiêu rồi Hường ơi? Bé Hường khuôn mặt tái xanh, nhìn xung quanh một vòng không thấy em mình đâu. Mấy ổ bánh mì bằng lục bình vẫn còn đang dang dở ở đó. Bé Trâm vội chạy lên nhà xem thử, cũng không thấy gì. Bước ra cửa là con đường lỗ đất, chạy dài thăm thẳm nhìn về hai phía, mặc nhiên vẫn không thấy. Linh tính có chuyện không lành, nó chạy xuống bờ sông thì thấy con Tư Hường đã đứng đó. Thấy chị mình, đôi môi mấp máy mà lên tiếng: Chị ba ơi, thằng Út nó. Con Trâm vội chạy lại, mấy cọng lục bình vừa mới cắt vẫn còn để ở trên bờ. Nhìn xuống sông, một đốm đen ngòm do sình non từ đáy sông quặn lên vẫn còn đang từ từ lắng xuống. Con Trâm thét lên sợ hãi: Ba ơi, thằng Út té sông rồi. Tiếng thét thất thanh của hai đứa nhỏ làm cho ông Sáu Đía đang ngủ giật mình dậy. Nghe tiếng khóc của con mình ngoài phía bờ sông, ông vội chạy ra hỏi: Có chuyện gì đó? Vừa khóc vừa chỉ tay xuống sông, con Trâm lên tiếng: Ba ơi, thằng Út té sông rồi. Ầm một tiếng, ông Sáu thất thần nhảy tổm xuống sông theo hướng chỉ tay của con Trâm, mò tìm thằng Út. Ông Chính Thành với vài người hàng xóm nghe tin vội chạy qua. Ông Chính và anh Thương cũng cùng lúc nhảy xuống sông phụ ông Sáu lặn tìm thằng nhỏ. Dòng nước buổi trưa dưới ánh nắng chói chang mà lại lạnh đến rợn người. dưới đáy sông tuy nằm cạnh bờ nhưng lại sâu thăm thẳm, phải hít một hơi thật sâu mọi người mới có thể đụng đến lớp bụng bên dưới. Ở trên bờ, mọi người cũng đang hồi hộp dõi theo từng hơi lặng hụp của ba người. Có người chắp tay niệm Phật, cầu mong sớm tìm được thằng nhỏ tội nghiệp, trời độ phù hộ cho nó không bị gì. Hai chị em con Trâm đứng ôm nhau, không ngừng khóc mà gọi tên em mình. Tầm khoảng 5 phút sau, từ phía bụi dừa nước, mọi người nhìn thấy ông Chính trồi lên khỏi mặt nước. Khuôn mặt lấm lem bụng lầy, hằn lên nếp nhăn với đôi mắt đỏ hoe. Tay bám díu vào một nhánh tàu dừa, tay còn lại như đang kéo một vật nặng từ dưới đáy sông lên. Mọi người chết lặng khi thấy xác thằng Út từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Dưới bộ đồ xám có vài chỗ chấp vá, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh tái, đôi môi tím ngắt, cái bụng của nó trương phình lên vì uống nước. Mọi người không ai bảo ai, chạy lại phụ ông Chính ôm xác thằng Út đặt lên bờ. Trên tay nó vẫn còn cầm con dao bầu, tay kia nắm chặt cọc lục bình vừa mới cắt. Con Trâm con Hường khuỵu xuống cạnh xác em mình, tụi nó gào khóc trong vô vọng. Ôm xác thằng Út, từng dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Nhìn thảm cảnh này, mọi người đứng xung quanh không ai cầm được nước mắt. Thằng nhỏ hiếu thảo, hoạt bát thường ngày, giờ nằm im đó. Nó hiền lành ngoan ngoãn nên mọi người ai cũng quý. Nó đi thật rồi, nó để lại đây niềm tiếc thương vô hạn. Ông Chính Thành thất thần ngồi nhìn nó, chứ một người từng trải qua nhiều biến cố trong đời, ở cái tuổi này tưởng chừng như không có chuyện gì có thể làm ông xúc động, thì trong đôi mắt ấy đã ngấn đôi hàng lệ. Ông khóc thật rồi, ông khóc vì thương cho thằng nhỏ. Ông trời sao lại bất công như vậy, đó có tội tình gì đâu chứ. Ông Sáu Đía thẫn thờ, từng bước chậm rãi quỳ sụp xuống, ôm lấy đứa con út của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ôm nó âu yếm như thế này. Đôi mắt đỏ que, từng dòng lệ chảy dài rơi xuống mặt thằng út. Ông cũng đã khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy ông khóc. Có lẽ cái chết của thằng con đã làm ông thức tỉnh. Ông một lần thức tỉnh mà không phải sau những giấc ngủ say vì men rượu. Giờ con ông nằm đó, tình phụ tử thiêng liêng trong con người ông thức dậy và đang thầm trách ông rằng ông không có quyền khóc, vì từ trước tới giờ ông có từng coi nó là con của ông đâu. Bầu trời mây đen bao phủ tự bao giờ, từng hạt mưa rơi xuống như khóc thương cho sự ra đi của thằng Út. Ông Chính nhờ mọi người khiêng xác nó vào nhà, đặt lên bộ ván gõ, rồi kêu con Trâm với con Hường lau khô người nó, thay bộ đồ mới. Cầm bó nhang trên tay, cắm xuống bát hương, ông Sáu đem đặt xuống đầu nằm của thằng Út, miệng khấn thầm vài câu rồi khẽ nói: "Ai làm ơn chạy lên chợ thông báo cho thím Sáu nó hay giúp tôi." Anh Thương đứng bên cạnh nghe vậy, chạy về nhà bơi xuồng đi thẳng lên chợ. Dưới cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Về đến bờ sông nhà mình, chưa kịp cột dây chiếc xuồng, thím Sáu đã chạy thẳng vào nhà. Hàng xóm tập trung trước nhà thím rất đông, đa phần họ đều rưng rưng nước mắt. Thấy thím, mọi người đứng giãn ra. trên gương mặt không giấu được nỗi xót thương vô hạn. Tím Sáu bước vào, thấy thằng Hai Lưng đang quỳ ôm sát thằng Út mà khóc nức nở. Con Trâm con Hường cũng đang ngồi ôm nhau gào khóc. Ông Sáu Đía như người mất hồn, đang ngồi thẫn thờ ở một góc nhà. Nhìn thấy má, con Trâm nấc lên từng tiếng. Má ơi, thằng Út chết rồi. Như không tin vào mắt mình, Tím Sáu chạy lại bên đứa con trai vắng số, quơ tay hất tung cái bát hương đang nghi ngút khói xuống đất. Với đôi mắt đỏ như máu, Tím vừa ôm sát thằng con, vừa chỉ tay về phía mọi người mà gào thét. Mấy người làm cái gì vậy? Sao lại đốt nhang ở đây? Con tôi nó đang ngủ mà. Đi về hết cho con tôi ngủ. Về hết đi. Chưa bao giờ mọi người thấy Tím Sáu lại giận dữ tới như vậy. Có khi nào Tím nói nặng với ai một lời nào đâu. Nhưng mà có ai trách Tím được? Ai mà không hiểu cho hoàn cảnh của Tím lúc này? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con? Có tình thương nào bằng tình thương mẫu tử? Thấy má mình như vậy, thằng Luân, con Trâm con Hường chạy lại vừa khóc vừa nói. Má ơi, má đừng như vậy mà. Em con chết thật rồi má ơi. Ông Chính Thành cũng ngồi xuống bên cạnh Thím mà an ủi. Đúng rồi đó con, người chết thì cũng chết rồi. Con chớ đau buồn mà sanh bệnh. Con còn tụi nhỏ, tụi nó cần bay lắm. Như không nghe thấy tiếng mọi người xung quanh, Tím Sáu cứ ôm chặt xác con mình, người như điên như dại mà âu yếm. Dậy đi con, dậy đi Út. Má nấu cháo cho con ăn nè. Dậy mà ăn đi con. Đáp lại lời của Tím Sáu lúc này là một tiếng sét đánh ngang trời, đánh thẳng xuống rặng giữa nước cạnh nhà, nơi mà ông Chính tìm được xác của thằng Út. Một dòng máu hòa lẫn với cái thứ nước đen ngòm tanh hôi từ mũi và miệng của nó cứ thế mà tuôn ra xối xả. Như không còn chịu đựng được nữa, Tím Sáu thét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã ra xỉu tại chỗ. Ông Chính ôm vội xác thằng Út, đặt nó nằm lại trên bộ ván gỗ, đồng thời nhặt cái bát hương dưới đất thắp lại vài nén nhang cho nó, rồi nhờ mọi người dìu Thím Sáu vào buồng nằm nghỉ. Cơn mưa cứ tí tách ngoài trời, tiếng gió rít từng cơn đầy ai oán, mang theo cái hơi lạnh thấu da hòa lẫn với nỗi niềm tang thương bao trùm lên căn nhà của Thím Sáu. Chiếc quan tài nhỏ được đặt trước nhà. Ở bên trong, một vài người hàng xóm vẫn còn ở lại để phụ giúp gia đình khâm liệm cho thằng Út. Do nó còn nhỏ nên không được tổ chức đám tang như người lớn, chỉ để đó tới giờ rồi mang ra đồng mà an táng. Đúng 6 giờ chiều, xác thằng Út được đặt vào quan tài. Tím Sáu chạy lại định lôi nó ra nhưng bị mọi người ngăn lại. Gào khóc trong vô vọng, Tím một lần nữa ngất đi. Trong cơn mê sảng, Tím thấy thằng Út đứng sát bên hông nhà, cạnh bụi tre. Dưới cơn mưa tầm tã, nó cứ thập thò không dám bước vào nhà. Tím Sáu vội chạy ra vừa kéo tay nó vào, vừa hỏi. Con, sao con không vô nhà mà đứng đây? Thằng Út rụt tay lại rồi òa lên khóc nức nở. Thôi, ba không cho con vô, ba không thương con. Sao con lại nói vậy? Có má nè, vô nhà với má đi con. Vô nhà rồi má nấu cháo cá lóc cho con ăn. Khuôn mặt thằng Út Tím sầm lại, nó quay đầu hướng ra bờ sông, chứ vẻ vừa hoảng sợ vừa buồn bã. Nó nói với Thím Sáu. Thôi, tới giờ rồi, con phải đi đây, chú đó đang chờ con. Vừa nói, nó vừa chỉ tay ra hướng bờ sông. Nhìn theo hướng đó, dưới cơn mưa. Thím Sáu thấy chỗ rặng nhựa nước có một người đàn ông mặc chiếc áo màu đen sậm, trên đầu đội cái nón lá bị rách dài chỗ, ngồi trên chiếc xuồng màu trắng đục với đôi mắt thâm quầng sâu hõm, vừa chỉ tay vừa nhìn lăm lăm về phía thằng Út mà gằn giọng: Thằng kia xuống đây nhanh lên, tới giờ tao đi rồi. Thằng Út nhìn má nó khóc nức nở rồi chạy thẳng về phía người đàn ông đó, leo lên xuồng rồi chìm dần xuống lòng sông dưới cơn mưa nặng hạt. Thím Sáu gọi tên nó trong vô vọng, tính chạy ra cứu nó nhưng do đường trơn trượt nên thím té nhào xuống đất. Tỉnh dậy sau cơn mưa, thím Sáu thấy mọi người đã liệm xác thằng Út. Một vài ánh nến lập lòe đặt trên quan tài của nó. Cơn thịnh nộ bỗng dưng kéo đến, thím chạy lại ông Sáu Đía, xô mạnh ông đang ngồi trên chiếc ghế đẩu. Do bị tác động bất ngờ từ sau, ông té nhào ra phía trước, chưa kịp phản ứng. Thím Sáu chỉ tay vào mặt ông mà nghiến răng ken két: Chính ông đã giết chết con tôi. Trả con lại cho tôi, trả thằng Út lại cho tôi. Gào thét trong sự căm phẫn, Thím Sáu ngồi xuống, đánh chan chát vào mặt và người ông Sáu Đía. Ông ta ngồi yên chịu trận, không nói một lời, mà hai hàng nước mắt tuôn chảy không ngừng trên khuôn mặt đau khổ. Thằng Luân với ông Chính chạy lại can ngăn, lôi thím ra. Con Trâm với con Hường lúc bấy giờ cũng ôm chầm lấy ba nó mà khóc thút thích. Tiếng khóc thê lương của cả gia đình Thím Sáu bên cạnh chiếc quan tài âm lạnh của thằng Út, hòa với tiếng mưa bên ngoài, tạo nên một âm điệu vô cùng ai oán, khiến cho ngôi nhà càng trở nên tê lạnh đến não nùng. Những ai có mặt lúc này cũng không khỏi bùi ngùi xúc động, mà từng giọt lệ thay phiên nhau hòa chung với một nỗi niềm chua xót. Trong xóm ai cũng nghe chuyện ông Sáu Đía đêm qua say xỉn đứng trước miếu âm hồn mà mang sinh mạng con cái ra thề thốt chỉ vì 100.000. Để rồi thảm cảnh đã xảy ra như vậy, lời thề cứ ngỡ nói ra là như gió thoảng mây trôi. Nhưng mà ai có ngờ sự linh ứng nó lại đến nhanh như vậy. Chỉ mong là đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Bảy ngày kể từ ngày thằng Út mất, Thím Sáu cứ như người mất hồn, không nói không cười, cứ ngồi đó nhìn lăm lăm vào tấm di ảnh của con mình. Cũng từ ngày đó, người ta không còn thấy ông Sáu Đía nhậu nhẹt say xỉn như trước nữa. Ông ít nói, người hốc hác hơn, cứ lầm lũi suốt từ ngoài ruộng dưới sông cùng với thằng Hai Luân. Chưa bao giờ mọi người thấy ông hiền đến vậy. Chắc cái chết của thằng con đã biến ông trở thành một người khác, siêng năng hơn và sống có ích hơn. Tình cảm giữa ông với mấy đứa con cũng dần hòa hợp, tụi nó càng thương ba mình hơn vì ông đã hối hận thật rồi. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối lại kéo về, phủ trùm lên cái xóm nghèo ở Kinh Sáng. Tiếng ếch nhái nỉ non cứ thế mà vang lên từng hồi não ruột. Trên rặng tre già, từng tiếng quạ cất lên như chào đón những âm hồn đang về cõi u minh, nơi tận cùng địa ngục. Đang ngồi trước nhà cùng với ông Chính và anh Thương uống vài ly trà nóng, ông Sáu bất chợt nghe tiếng đổ vỡ của chén dĩa. Tiếp sau đó là tiếng thét thất thanh của Thím Sáu từ trong nhà vọng ra. vội chạy vào. Ông thấy Thím Sáu Hạ đang đứng cạnh bàn thờ thằng Út, mặt mày tái xanh, đôi mắt hoảng loạn, há hốc miệng mồm mà chỉ tay thẳng về phía tấm di ảnh của thằng Út. Nhìn theo hướng chỉ tay, ông Sáu như muốn chết trân tại chỗ, khi trên đó không phải là tấm hình của thằng Út con ông, mà thay vào đó là hình của thằng con trai lớn, thằng Hai Luân. Lúc bấy giờ, ông Chính với anh Thương cũng vừa chạy vào, chứ mặc nhiên họ không thấy gì cả. Chỉ ngoài đống chén dĩa đang nằm ngổn ngang dưới đất, Thím Sáu Hạ gục xuống nền nhà khóc nức nở. Ông Sáu quỳ sụp xuống, thẫn thờ trước linh cữu của thằng Út, với đôi mắt đăm chiêu nhưng đầy vẻ sợ hãi. Phía trên bàn thờ vẫn là tấm hình thằng Út với khuôn mặt bầu bĩnh, lập lờ dưới ánh đèn dầu loe loét. Nghe xong đầu đuôi cảnh tượng vừa xảy ra theo lời kể của Thím Sáu, ông Chính Thành trầm tư một lúc rồi lắc đầu thở dài. Ơi, khẩu nghiệp, khẩu nghiệp. Anh Thương lên tiếng. Ờ, khẩu nghiệp là sao ông Chính? Ờ, thằng Sáu nó thầy đọc như vậy, mà lúc đó ngay giờ linh nữa, vô tình thì ở tụi ma quỷ nó đang lang thang chất dưỡng ở đó nghe được. Sớm mình từ trên bờ xuống dưới sông, đâu có thiếu những cái vong hồn đó, nên là tụi nó đi theo chờ cơ hội mà bắt hồn tụi nhỏ, thế mạng cho tụi nó. Con gái thì không sao, nhưng mà con trai thì... Như không muốn hằn thêm vào nỗi đau của gia đình Thím Sáu, ông Chính bỏ dở câu nói. Nhưng hầu như ai cũng đoán được ông định nói gì. Tuyệt tử tuyệt tôn, nghĩa là dòng họ của ông Sáu từ nay sẽ không còn ai để nối dõi nữa. Thằng con trai út của ông đã qua đời, đồng nghĩa với việc thằng con trai lớn, thằng Hai Luân, cũng sẽ không tránh khỏi cái họa diệt vong. Không giấu được nỗi kinh hoàng, ông Sáu Đía vội quỳ xuống dưới chân ông Chính mà nức nở. Con cầu xin chú Chính chỉ cách giúp cho thằng hai con của con qua khỏi tai họa này. Con hối hận lắm rồi, vợ cho con chết tay nó con cũng an lòng. Họa này do con gây ra, con xin chú. Vừa khóc, ông Sáu vừa quỳ lại ông Chính, cầu mong ông tìm cách giúp đỡ. Thím Sáu ngồi kế bên cũng nấc lên từng tiếng nghẹn. Có lẽ thím đã không còn đủ nước mắt để mà khóc nữa rồi. Ông Chính đỡ ông Sáu Đía dậy, cặp chân mày chau lại trên gương mặt đầy nếp nhăn. Ở cái tuổi ngoài 70 này, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một câu chuyện tâm linh đầy tang thương như vậy. Trầm tư một lúc, ông nói: Ờ, 11 giờ đêm nay, bây giờ chuẩn bị cho tao một cái bàn lễ, gồm có 7 chén cháo nóng, trà, rượu, một bộ đồ giấy với một ít vàng mã, đặt ngay cạnh bờ sông chỗ cái đám dừa nước đó. Tao sẽ cúng, xin cái vong nó xá tội khẩu nghiệp cho bay. Nên nhớ là từ nay dặn thằng Luân không được đi đến mấy chỗ vắng người, mấy chỗ âm khí nặng. Lúc trước thì không sao, nhưng mà bây giờ thì phải khác. Bước xuống bếp, toan chuẩn bị bàn lễ theo lời của ông Chính Thành. Khi đi ngang qua giường ngủ của thằng Hai Luân, Thím Sáu chợt giật mình hoảng hốt. Khi trong mộng, thằng Luân không nằm ngủ trong đó. Chạy vội xuống bếp, vẫn không thấy nó đâu. Mở cửa nhà sau ra, phía cây cầu, không thấy chiếc xuồng nhà mình, tay lưới treo trên vách nhà không còn đó. Nó đã đi chăn lưới rồi. Linh tính có chuyện chẳng lành, Thím Sáu chạy vội lên nhà nói với mọi người, nhờ ông Chính và anh Thương phụ đi tìm nó. Ngay lúc này, tại bãi sậy. Dưới bờ sông đối diện miếu âm hồn, thằng Hai Luân đang cầm cuội gỡ từng con cá dính lưới bỏ lên xuồng. Cơn gió nhẹ nhẹ làm lay động bụi sậy, tạo ra những âm thanh xào xạc giữa màn đêm tĩnh mịch. Khi đoạn lưới cuối cùng được kéo lên khỏi mặt nước, ầm một tiếng, phía đuôi xuồng của nó bị vật gì đó va vào. Chút nữa là thằng Luân đã rơi tõm xuống sông. Quay đầu nhìn lại, dưới đêm trăng tháng 7, nó thấy có một người đàn ông mặc chiếc áo màu trắng, chiếc khuôn mặt buồn bã, đôi mắt thâm quầng, bờ môi tái xanh không một chút máu, đang ngồi trên chiếc xuồng đen mà nhìn chậm chậm về phía nó. Cứ ngỡ là người trong xóm đi giăng lưới ngang đây, nó vội gật đầu rồi quay qua tiếp tục công việc. Luân! Tiếng kêu như từ cõi âm vọng về làm thằng Luân giật bắn người, vội quay lại thì trời ơi, người đàn ông đó đã bước qua xuồng, đứng sau lưng nó từ lúc nào, đưa hai tay gậy trơ xương. Ông ta bóp lấy cổ nó, quật mạnh xuống sông, rồi cất lên một tràng cười ghê rợn. Xuống đây dưới tao. Quăng mình xuống dưới dòng nước lạnh ngắt, nó cố dùng dãy để thoát ra khỏi bàn tay gầy guộc kia. Nó la toáng lên, mong nhờ người cứu giúp, nhưng không làm sao mà mở miệng được. Nó bắt đầu nhũn ra vì đuối sức, những hơi thở cuối cùng cũng đang dần tắt liệm. Bên tai nó nghe một vài âm thanh hỗn tạp từ phía mặt sông. Nó liệm đi rồi chìm dần xuống lòng đáy lạnh. Mờ ảo dưới lớp sương dày đặc, thằng Luân thấy mình đang đi trên một chiếc ghe lớn chở đầy những linh hồn. Đó là những người quen thuộc trong xóm đã chết cách đây nhiều năm trước. Ai cũng nhìn nó nở một nụ cười thân thiện, mặc nhiên không ai nói với ai lời nào cả. Chiếc ghe cứ tiến thẳng về phía trước, lớp sương mù bao phủ cả dòng sông rộng lớn. Nó không biết mình sẽ đi về đâu. Anh Hai ơi, anh Hai! Từ phía sau ghe, nó nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Quay đầu lại, nó mừng rơi nước mắt khi gặp lại đứa em trai bé bỏng của mình, thằng Út. Nó đang đứng trên một chiếc xuồng màu trắng đục, từ từ trôi sát lại gần mình. Ủa, sao em ở đây? Má nhớ em lắm đó. Về với má đi em. Anh Hai ơi, em không về được đâu. Bữa nay là ngày em đi rồi. Anh Hai về nói với má em vẫn khỏe, kêu má đừng đau buồn mà sanh bệnh nghe anh Hai. Chiếc xuồng chở thằng Út từ từ tiến sát lại chiếc ghe của thằng Luân. Nó cố giới tay mà kéo em mình qua bên nó, nhưng mặc dù đã sát bên cạnh, nó không làm sao mà chạm vào được. Một cái đẩy mạnh từ phía sau làm cho nó bất ngờ ngã nhào qua bên chiếc xuồng của thằng Út. Lồm cồm ngồi dậy, nó thấy thằng Út đã leo lên chiếc ghe, ngồi ở vị trí của nó lúc nãy. Chiếc ghe bỗng nhiên trôi nhanh một cách lạ thường, bỏ xa thằng Luân lại phía sau. Nó cố gào khóc trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ là những cơn gió rã rít giữa cái khoảng không trống lạnh. thằng Út ngồi trên đó, nở một nụ cười tươi, khuôn mặt bầu bỉnh. Nó đưa tay vẫy chào anh hai mình lần cuối cùng, rồi cùng chiếc ghe từ từ khuất dần trong lớp sương mù ảm đạm. Thằng Luân chợt mình kinh hãi khi nhận ra người ngồi cạnh em Út của mình là một người vô cùng quen thuộc, ông Sáu Đía, người cha ruột của nó đây mà. Từng tia nắng ấm len lỏi qua mấy lỗ hổng trên căn nhà lá lụp xụp, chiếu thẳng vào mặt của thằng Luân. Nó từ từ mở mắt ra, ánh nắng mặt trời làm cho nó cảm thấy khó chịu. To ngồi dậy bước ra khỏi giường, nhưng không tài nào nhấc người lên nổi. Nó như hoàn toàn mất đi năng lượng. Bên tai nó nghe tiếng lục đục dưới bếp, như có ai đó đang nấu cơm. Bước đến đứng trước mặt nó là một người đàn bà ngoài 70 tuổi, với gương mặt phúc hậu, hòa điểm vài nếp nhăn của tuổi già. Nhìn nó nở một nụ cười hiền hậu. Tỉnh rồi hả con? Mày làm tao lo quá. Mày bị hôn mê 3 ngày rồi đó. Là bà Chính, vợ của ông Chính Thành. Thằng Luân cố mở miệng ra để nói gì đó thì nó cảm thấy môi mình khô ráp, đau buốt đến khó chịu. Bà Chính đặt tay lên trán nó rồi nói: Hết sốt rồi, bay nằm đây nha, để bà chạy qua nhà báo cho má bay hay á, cho nó mừng. Nói rồi bà Chính bước ra hướng thẳng về nhà thằng Luân. Bao nhiêu thắc mắc cứ xoay quanh đầu nó. Nó cứ ngỡ đã chết rồi, chết từ cái đêm bị người đàn ông kia lôi xuống nước. Nhưng tại sao nó nằm ở đây? Sao má nó không đưa nó về nhà nằm? Mới đây mà đã 3 ngày rồi sao? Nó hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì từ ngoài cửa, Tiếp Sống Hạ đang cầm trên tay tô cháo nóng bước vào. Đi phía sau là hai vợ chồng ông Chính, cuối cùng là hai đứa em mình, con Trâm và con Hường. Vừa thấy nó, Tiếp Sáu đã khóc nức nở. Hai đứa em thấy anh mình khỏe lại, tụi nó cũng mừng rơi nước mắt, chạy lại hỏi thăm sức khỏe. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó toan hỏi thì Tiếp Sáu lên tiếng trước: Con ráng uống miếng nước rồi ăn miếng cháo cho lại sức, chiều khỏe rồi về nhà mình nghe con. Hớp ngụm nước từ tay con Trâm, dòng nước ấm chảy qua cổ họng khô ráp của mình. Thằng Luân dần thấy khỏe hơn, nó khều khạo lên tiếng: Có chuyện gì vậy má? Sao con nằm ở đây? Con Hường quạ lên khóc nức nở, rồi chợt nói: Anh hai ơi, ba mình. Tiếp Sáu đưa tay ngăn con Hường lại, không cho nó nói tiếp. Thằng Luân thấy thái độ của má với hai đứa em rất lạ, rồi nó bỗng sực nhớ ra hình ảnh nó nhìn thấy trong cơn mê loạn. Nó vội vã ngồi dậy, lê từng bước chân mệt mỏi mà chạy thẳng về nhà. Bước vào trong, nó đứng chết chân tại chỗ khi nhìn lên bàn thờ. Phía bên trên tấm di ảnh của thằng em Út còn có thêm một tấm ảnh khác. Đó là tấm hình của ông Sáu Đía, ba nó. Nó quỳ sụp xuống mà khóc nức nở. Tiếp Sáu từng bước thật chậm ngồi xuống, ôm đầu nó vào lòng. Nén cơn xúc động, Tiếp kể lại đầu đuôi sự việc của 3 ngày trước. Sau khi ra bờ sông, không thấy chiếc xuồng với tay lưới đâu. Biết chắc rằng thằng Luân sẽ đi giăng lưới, sợ có chuyện không lành, vợ chồng Tiếp Sáu cùng với ông Chính và anh Thương vội chạy đi tìm nó. Men dọc theo bờ sông, chỗ đám sậy tùm gần miếu âm hồn. Tới nơi, mọi người chỉ kịp nhìn thấy thằng Luân đang chới giới chìm dần dưới nước. Không kịp suy nghĩ gì, ông Sáu liền nhảy xuống sông, lôi nó lên khỏi mặt nước. Ông Chính cùng với anh Thương phụ Thím Sáu kéo nó lên bờ. Lúc đó ông Sáu định bước lên thì có một bàn tay lạnh như đá nắm chân ông kéo xuống. Tưởng chừng ông chỉ bị trượt chân ngã, vài giây vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh Thương vội vã nhảy xuống tìm, nhưng mặc nhiên không thấy ông đâu. Mãi một lúc sau, không hiểu vì lý do gì mà người ta tìm thấy xác ông Sáu Đía cắm đầu kẹt giữa bụi sậy sát bờ sông. Khi được đưa lên bờ, ông đã tắt thở. Vậy là mọi quan nghiệt kết thúc từ đó. Con sông Hậu hiền hòa cứ thế mà mang theo từng dòng phù sa bồi đắp cho cái xứ nghèo dục kinh sáng. Những đợt thủy triều thay phiên nhau lên xuống, lời thề năm xưa mãi chìm sâu dưới lòng đáy lạnh, mang theo cả những nỗi niềm đầy ai oán, như chôn vùi bao tội lỗi, chôn vùi sự ăn năn đầy đuối tiếc. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ma Lời thề oan nghiệt của tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Và thưa các bạn, bắt đầu từ thứ ba tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tác phẩm mới nhất của tác giả Nguyễn Nguyễn, bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề Tà Thuật. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ, Sớm Truyện Ma xin chào tạm biệt.